Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Chí tử liều lượng ánh mắt. Giải quyết đuôi mù ăn cướp hàng. Thần Tuấn con lừa vừa lòng thỏa ý. Dung túc não dung lượng mang cho nó không tệ trí. Chính nó cũng tinh tường căn bản không đối phó được cái gì quá mạnh địch nhân. Có thể đánh cho tê người dừng lại những này mắt không mở tiểu mau tặc cũng đã rất cao hứng. Ban đêm, bọn nhỏ ngủ ở trong xe, nặc nặc tạp đi nhóm lửa. Y Toa Anh giữ ở bên cạnh đống lửa. Cao Lê nhìn xem đủ để dung nạp hai người lều vải. Cười đến 10 phần gà tặc. Cao Lê cùng Linh Lung phụ trách nửa đêm trước, nặc nặc tạp cùng Nhã Nhã phụ trách sau nửa đêm. Nửa đêm trước, chúng nhân ngủ say, Cao Lê cùng Linh Lung câu được câu không trò chuyện, ấm nước bên trong nấu lấy nước trà, có thể nâng cao tinh thần. Y Toa ngủ không được, liền cũng nghe lấy Cao Lê nói chuyện phiếm. Đời trước thân là một cái trạch nam vẽ sư lập trình viên. Cao Lê yêu thích 10 phần rộng rãi, lại thêm tuổi thơ tại nông thôn lớn lên. Nông thôn hài tử chơi các loại trò chơi nhỏ nhiều vô số kể. Cao Lê tùy tiện nói một chút, đủ để cho hai cái nữ hài tử trừng lớn hai mắt. Cho tới nửa đêm, vốn là vừa mới khôi phục thương thế Y Toa đã ngủ. Cao Lê Linh Lung kề cùng một chỗ, mặc dù khí trời nóng bức, nhưng Linh Lung bên người lại hơi lạnh, còn mang theo một cỗ đặc hữu hương thơm, hết sức thoải mái. Không biết thế nào, nói lên tu vi, nói lên công pháp, nói lên chiêu thức, Cao Lê lại nghĩ tới nặc nặc tạp phía trước thả đại chiêu, thuấn thiên sát. Một chiêu này thật lợi hại, thật xinh đẹp, Cao Lê vừa nói liền khoa tay. Thân là một cái trầm mê các loại trò chơi người, hắn đối các loại trong trò chơi đại chiêu tất phải giết loại đều tràn đầy si mê. Dù sao đối với đại bộ phận người chơi tới nói, hoa lệ chiêu thức tuyệt đối là hấp dẫn người nhất yếu tố một trong. Đúng nha, ta cũng cảm giác thật là lợi hại. Nặc nặc tạp gật đầu. Thân ái nhỏ, ngươi nói, các ngươi những cao thủ này, có phải hay không đều có tự mình tuyệt kỹ thành danh a? Siêu tất sát a, đại chiêu a cái gì? Cao Lê nhẹ giọng hỏi. Đều có a, Linh Lung nói, ngươi có sao? Cao Lê đầy cõi lòng chờ mong. Có, Linh Lung nói, có đúng không, có đúng không? Là dạng gì? Cao Lê càng thêm mong đợi, liền dùng qua một lần, là tại cùng Đỗ Phi Hoa đối chiến thời điểm đột nhiên đốn ngộ ra một chiêu. Chỉ bất quá lúc kia, một chiêu kia cũng không hoàn thiện. Linh Lung nói, một chiêu kia a. Cao Lê không có nhìn thấy một chiêu kia, nhưng tại Bình Dương thành đông đảo tham gia thi hội người đã thấy đến. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục cũng nhìn được, một chiêu kia nhấc lên trượng cao sóng lớn, đem xuôi theo hồ tường vây bổ ra, nước hồ chảy ngược, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng chỉ bằng vào miêu tả, Cao Lê cũng có thể suy đoán ra một chiêu này đến tột cùng có cỡ nào uy thế. Hiện tại thế nào? Cao Lê hỏi. Hiện tại nha, một chiêu kia đã sớm hoàn thành. Đáng tiếc, lại không thể tùy tiện dùng. Linh Lung mỉm cười nói. Vì cái gì? Cao Lê đặc biệt hiếu kỳ. Bởi vì nha, trong lòng ta không có sát khí, cũng không muốn giết người. Linh Lung nói. Uy, như vậy phía trước cái kia bái hỏa chí tôn chết như thế nào? Cao Lê quệt miệng nói, hắn chết không phải là bởi vì ta muốn giết hắn, mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính hắn quá yếu, ta còn không có nổi sát tâm, hắn liền chết. Linh Lung nói, tốt a, các ngươi cao thủ cảnh giới, ta không hiểu, ngươi nói là chính là chứ sao? Rốt cục, chờ mong đã lâu sau nửa đêm đến, nặc nặc tạp cùng Nhã Nhã tới thay ca. Cao Lê nhìn xem cái kia lều vải, cười đến càng gà tặc, chỉ gặp Cao Lê vén lên lều vải cửa, nói, mời, Linh Lung cũng không nhăn nhó, liền chui vào. Cao Lê ngay sau đó cũng chui vào. Nhã Nhã nhìn xem Cao Lê cái kia hình tượng, lắc đầu, nói, thật sự là thói đời ngày sau a, lòng người không cổ a. Nặc nặc tạp xẹp lấy miệng nhỏ, nhìn không hăng hái lắm. Nhã Nhã tiến tới, nhẹ nhàng chọc chọc nặc nặc tạp eo, thấp giọng nói, không bằng ngươi cũng đi vào. Nặc nặc tạp trợn nhìn Nhã Nhã một chút, không để ý tới nàng. Không cần ta nói, các ngươi cũng đều biết. Cao Lê nhất định đầy cõi lòng chờ mong, lòng tràn đầy hoan hỉ. Ngươi nhìn a, lều vải nhỏ như vậy, địa phương như vậy hẹp, nếu là thật sự phát sinh một chút cái gì lề mà lề mề, khẳng định cũng là 10 phần hợp lý, đúng không? Hắn vốn là nghĩ như vậy không sai, nhưng mà, không biết là khốn quá mức vẫn là chuyện gì xảy ra. Nằm ở nơi đó lòng tràn đầy mong đợi hắn, vậy mà không biết làm sao thời điểm ngủ thiếp đi chờ hắn tỉnh nữa đến. Phía ngoài lều sớm đã sáng rõ này đây là có chuyện gì? Ta có như thế mệt không? Cao Lê đột nhiên nhìn về phía bên người. Linh Lung hiển nhiên không tại. Giờ khắc này Conan Doyle, Agatha Christie, Đông Giã Khuê Ngô, Dan Brown linh hồn phụ thể hắn ghé vào bên người trên đệm chăn ngửi ngửi. Chừa của mình mùi mồ hôi. Không có gì cả. Thế là cả người hắn lập tức như đưa đám. Linh Lung rõ ràng liền không ngủ ở này đây quả thật là thói đời ngày sau. Lòng người không cổ a từ trong lều vải chui ra ngoài. Cao Lê nhìn qua 10 phần uể oải, Uông Uông đội ngay tại thu dọn đồ đạc. Nhìn xem Cao Lê dáng vẻ, Tiểu Mễ hết sức kỳ quái hỏi, Lê Thúc đây là làm sao rồi? Ngủ không ngon sao? Nhã Nhã cười hắc hắc, nói, ai biết được? Ước chừng là dục cầu bất mãn thôi. Ngược lại là nặc nặc tạp, con mắt đều cười thành nguyệt nha, tựa hồ thập phần vui vẻ dáng vẻ. Linh Lung không biết từ chỗ nào lóe ra đến, đột nhiên đứng tại Cao Lê trước mặt, tả hữu đảo mắt không người chú ý, mềm mềm bờ môi đột nhiên nhẹ nhàng tại Cao Lê trên mặt điểm một cái. Cao Lê đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức cả người đều tỏa ra kinh người hào quang. Nhã Nhã ở một bên nhìn xem, lắc đầu, nói, ai người này, cũng qua âm hiểm, vì lừa gạt cái thân, cần thiết hay không? Trong chốc lát, Nhã Nhã đột nhiên cảm nhận được Chí Tử Liều Lượng ánh mắt. Đó là đến từ Cao Lê cảnh cáo, ta là Trung Khuyển, ta cái gì cũng không biết, gâu gâu gâu, sau đó trên đường. Không còn bất kỳ gợn sóng nào. Một đoàn người thuận lợi đến phương xa chú huyện. Một cái huyện có thể lấy cái này, chú, tự đến mệnh danh. Đủ để chứng minh chú kiếm sơn trang tại bản địa phạm vi thế lực. Chú huyện huyện thành quy mô cũng không lớn. Trước hết nhất có chú kiếm sơn trang cũng chỉ là một môn phái. Mấy trăm năm qua, theo chú kiếm sơn trang quy mô dần dần mở rộng. Tới đây định cư người càng đến càng nhiều. Vậy mà tạo thành một cái huyện thành nho nhỏ vừa tiến vào huyện thành. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập kim loại cùng lửa than hương vị. Bên đường khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ tiệm thợ rèn. Đến đây nơi này mua sắm khách nối liền không dứt. Có là thuần túy hai đạo con buôn. Có chút thì là đến từ môn phái đặt hàng. Còn có một ít là vì thân hào tư binh vũ trang. Chú huyện là toàn bộ vũ quốc lớn nhất kim loại gia công trung tâm. Các loại binh khí, nông cụ, nơi này phẩm chất tốt, giá cả thấp, một kiện vật phẩm thượng cái kia, chú, tự giấu chạm nổi. Chính là phẩm chất chứng minh. Bất quá đoạn thời gian gần nhất đến nay, nơi này tất cả mọi người cảm thấy mơ hồ nguy cơ. Đã từng toàn bộ vũ quốc cơ hồ toàn bộ vũ khí đều đến từ nơi này. Đầu tiên là từ chú kiếm sơn trang thỏa đàm giá cả. Sau đó đem chú kiếm sơn trang ăn không vô sản lượng diễn hai nơi cho chút thợ rèn. Mặc dù nói ăn không được thịt, có thể uống khẩu thang cũng đầy đủ khiến cái này người đẹp hơn cái thời gian thật dài. Nhưng mà gần nhất truyền đến tin tức, vũ quốc vũ khí thay đổi trang phục. đã toàn bộ giao cho Lê Trang. Ý vị này thu nhập bên trong lớn nhất một bộ phận đột nhiên biến mất. Lúc ấy liền có không ít người hận đến nghiến răng nghiến lợi, kêu gào muốn lên cửa đi tìm Lê Trang báo thù, muốn cho Cao Lê một điểm nhan sắc nhìn xem loại hình. Nhưng mà chân chính làm như vậy, chỉ có chú kiếm Sơn Trang. Hai lần, đều bại mọi người đột nhiên minh bạch. Cái này Lê Trang, không phải người hiền lành giờ này khắc này. Chú huyện trong huyện thành y nguyên người đến người đi. Nhưng nông cụ giá cả chung quy so ra kém vũ khí. Nhất là cấp cao một chút vũ khí. Cái kia thật là một vốn bốn lời, không ít người đều ở trong lòng nguyền rủa Cao Lê. Thề nếu như Cao Lê xuất hiện ở trước mặt hắn, liền muốn đánh chết hắn vân vân. Thế là, ngay tại như vậy tâm tâm niệm niệm bên trong, chiếc kia mang theo Lê chữ xe lừa chậm rãi lái vào huyện thành, thông qua huyện thành phồn hoa nhất đại lộ, thẳng đến huyện thành lớn nhất Trạch Viện, chú kiếm Sơn Trang mà đi. Sau một lát, cả huyện trong thành người đều biết một chuyện. Lê Trang, tới cửa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?